Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 74, sự tử đạm thai của tộc tộc trường. Trở lại cung điện khu vực bên ngoài, lúc này nơi này đã là một mảnh hỗn độn, khe nứt to lớn giống như giữ tợn miệng lớn vậy, trải rộng toàn bộ sơn cốc, một chút vết nứt thậm chí leo lên sườn núi. Chung quanh trên vách đá, không ngừng có đá lớn lăn xuống, đập sơn cốc giống như chấn động đồng dạng run không ngừng lấy. Ở sơn cốc giữa không trung bên trong, bóng người giao thoa, mênh mông linh lực tràn ngập chân trời, đem vài luồng cường hãn đến đáng sợ khí tức dập dờn ở bầu trời. Ở như vậy trước nay chưa có kịch chiến bên dưới, toàn bộ không gian đều trở nên dị thường không ổn định bắt đầu. Một đảo vết nứt như là cự mãng vậy nổi lên, nhìn đến kia chút đạm thai cổ tộc người hầu sợ mất mật. Loại cấp bậc này giao thủ, bọn họ cũng không dám đi lên chịu chết. Tần Phong chú mục nhìn chăm chú, nhìn kỹ kia giống như tàn ảnh loại này giao chiến song phương. Cuối cùng từ di động với tốc độ cao ảnh ảo trông được thanh. Xích Nổ cùng Loan Anh chính liên thủ bốn phía công thánh cảnh tầng 8 đạm thai Minh Hào. Người sau sớm đã trọng thương, có thể nói tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Toại Cương cùng hắn đối thủ thì là cân sức ngang tài. Một lúc khó phân thắng bại, mà Hư Không Vương Thú cùng Lão Thái Bà đạm thai Thanh Trí quyết đấu cũng là chiếm hết rồi ưu thế. Dù sao, cho dù là đồng đẳng trạng thái dưới, không gian hệ thần thú vậy hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì cùng cấp bậc nhân loại 8 tầng. Thánh quang thiên phú cường giả, huống chi một cái là nhất cường thịnh thời đỉnh cao, một cái là suy vong thời kỳ cuối. Về phần trước đó kia tên bị phế sạch một tay, thân chịu trọng thương phù đồ quân đại thống lĩnh thì là đã bị Xích Nộ hung ác giết chết. Tần Phong chỉ thấy hắn một nửa thân thể, mặt khác một nửa không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đã bị Xích Nộ cho ăn rồi. Mẫu thân, cứu ta, cứu ta. Đột nhiên, đạm thai Minh Hạo kêu gào thê lương. Ngay tại vừa rồi, chân trái của hắn bị Loan Anh một chảo bắt rơi rồi mảng lớn huyết nhục. Trong thời gian ngắn đừng nói cung cấp cường đại sức chiến đấu, chỉ sợ liền đứng lên cũng không nổi. Cái này ở hung hiểm vô cùng chém giết bên trong chẳng phải là muốn hắn mệnh. Minh Hạo, đạm thai Thanh Trí cũng là thét lên. Ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình a. Hư Không Vương Thú trầm thấp quát khẽ, lấy trùng trùng điệp điệp nghiền ép chi thế, trực tiếp cường thế đánh thẳng tới, khiến đạm thai Thanh Trí căn bản không có mảy may bận tâm người khác chỗ trống. Hư Không Thú, ta như đoạt xá thành công, có thể lại có 800 năm tuổi thọ, càng biết đạt được biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể. Ngược lại là nhất định có thể một cú đột phá thần cảnh, thành tựu vĩnh hằng. Ngươi thành toàn ta, ngày khác ta vì thần cảnh, so cho ngươi gấp trăm lần hồi báo. Đạm thai Thanh Trí gầm nhẹ, nhân loại. Hư Không Vương Thú trầm giọng vừa quát, biểu lộ mang theo trào phúng. Ngươi làm đây hết thảy đều là muốn đột phá thần cảnh. Mãi mãi còn sống, lại không biết hôm nay ta giết ngươi, cũng là vì rồi ta thần cảnh cơ duyên. Ngươi nói ta là vì chính mình đột phá thần cảnh tốt đâu. Vẫn là giúp ngươi, ngươi cũng muốn đột phá thần cảnh. Không có khả năng, các ngươi dị thú đột phá thần cảnh, cùng nhân loại chúng ta đồng dạng, khó như lên trời, ngươi giết ta liền có thể đột phá thần cảnh sao? Đạm thai Thanh Trí thét lên, có Tần Phong tiểu tử trợ giúp, hết thảy đều có khả năng. Những này cũng không phải là ngươi cần phải biết rồi. Hư Không Vương Thú cười lạnh. Ngươi bây giờ chỉ cần làm chính là chết. Nói chuyện đồng thời, Hư Không Vương Thú bá khí vô song. Một chiêu một thức đều là cường thế vô cùng chính diện nghiền ép. Ép đạm thai Thanh Trí không thở nổi. Tần Phong, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Làm sao có thể, hắn có cái gì thần thông? Đạm Thai Thanh Trĩ không nghĩ ra. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy rồi vừa tới không lâu Tần Phong. Tiểu hỗn đản, đi chết a! Giống to bên trong, Đạm Thai Thanh Trĩ đột nhiên cùng hư không vương thú đối cứng một trường. Tiếp lấy cỗ này to lớn phản xung bên trong, cực tốc hướng Tần Phong đánh tới. Thánh cảnh cao thủ tốc độ quá nhanh rồi. Cho dù Tần Phong cẩn thận nhìn chăm chú nhìn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm bóng người. Nhưng Đạm Thai Thanh Trĩ vẫn là thất bại rồi. Bởi vì Tần Phong đã sớm chuẩn bị, lóe lên liền vào rồi sau lưng một quyển giang sơn. Oanh, Đạm Thai Thanh Trĩ đáng sợ một trường đánh vào một quyển giang sơn trên. Tầng một nhìn không thấy màng mỏng tức khắc xuất hiện rồi từng vòng sóng nước vậy gợn sóng. Đưa nàng cường hoành trưởng lực hoàn toàn đẩy ra. Lão thái bà, ngươi nghìn tính vạn tính. Coi là biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể là nhất hoàn mỹ đoạt xá đối tượng. Lại không biết cũng bởi vì ngươi tâm tư động ở trên người của nàng. Ngươi cùng ngươi toàn bộ tông tộc đều đưa giao ra nhất giá cao thảm trọng. Bởi vì ngươi chọc tới rồi ta. Cách một quyển giang sơn, Tần Phong băng lãnh ánh mắt nhìn Đạm Thai Thanh Trĩ kia bởi vì dữ tợn cũng lộ ra kinh khủng già nua. Khuôn mặt, mẫu thân, mẹ, ngay tại cái này lúc, Đạm Thai Minh Hạo tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại. Đạm Thai Thanh Trĩ vừa nhìn, tức khắc toàn thân run rẩy lên, nàng nhi tử chết rồi. Bị một đầu á thần thú một chảo đem đầu lâu vồ xuống. Đầu một nơi thân một nẻo. Tộc trưởng, ta đi cầu viện, thay Minh Hạo đại nhân báo thù. Liền ở cái này lúc, kia cùng toại cương ác chiến phủ đồ quân hai thống soái hô rồi một tiếng. Quay người liền trốn, hắn biết rõ, không trốn nữa, một khi bị kia hai cái rảnh tay á thần thú tới đây vây giết. Hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Thai cổ tộc xong rồi. Tộc trưởng Đạm Thai Thanh Trĩ vậy xong rồi. Đoạt xá thất bại. Coi như hôm nay không chết, vậy sống không quá hôm nay. Hắn không cần thiết lại không chịu chết. Tiểu hỗn đàn, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Đạm Thai Thanh Trĩ mang theo vô cùng oán độc ánh mắt đối Tần Phong gào thét. Vậy ngươi vẫn là làm quỷ đi thôi. Ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Tần Phong lại là lạnh lùng tương đối. Nhưng mà sau một khắc, hắn biểu tình ngưng trọng. Cái này Đạm Thai Thanh Trĩ lời hung ác quẳng xuống. Thế mà vậy quay người trốn rồi. Tần Phong, hư không vương thú nhìn về phía Tần Phong. Toại Cương, Xích Nộ, Loan Anh cũng đều nhìn về phía Tần Phong. Hiện tại xem ra người đã cứu xuống rồi. Kia Đạm Thai Thanh Trĩ đoạt xá thất bại, sống không quá năm nay, vậy không cần thiết truy sát rồi. Theo bọn hắn nghĩ hết thảy đều đã kết thúc, trừ phi hắn muốn đuổi theo giết kia chạy trốn phù đồ quân hai thống soái. Bất quá cái này đối hư không vương thú mà nói cũng không khó. Hôm nay ta liền muốn kia chết vợ mệnh. Một khắc cũng không để cho nàng sống lâu. Tần Phong nhìn lấy hư không vương thú. Mỗi chữ mỗi câu nói. Cảm nhận được Tần Phong sát ý. Hư không vương thú gật rồi đầu một cái. Không cần quản chạy trốn nhân loại kia rồi. Ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ truy sát kia cái nữ nhân loại. Vâng, lúc này, tứ đại đỉnh cấp dị thú vương giả cùng nhau lướt nhanh ra. Hít sâu một cái, Tần Phong cũng là hướng Đạm Thai Hoàng Thành bay đi. Lúc này Đạm Thai Hoàng Thành đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. Đã từng Đạm Thai Tuyết kiêu ngạo đã nói với hắn. Đây là vô tận cương vực cổ xưa nhất cường đại nhất ba tòa đại thành một trong. Nhưng bây giờ nơi này một tòa hoàn hảo phòng ốc cung điện. Một đầu hoàn chỉnh đường cái đều không có rồi. Liền hạch tâm nhất hộ tộc đại trận vậy triệt để bị hủy diệt. Đã từng Đạm Thai cổ tộc kiêu ngạo, không cho phép bất luận kẻ nào người không liên quan chờ tiến vào Đạm Thai Hoàng Thành nửa bước. Tất cả tiến Hoàng Thành người, hoặc là Đạm Thai cổ tộc địa vị phi phàm hạng người, hoặc là bị hạch tâm hoàng tộc mời xin thượng tầng danh lưu. Bởi vậy toàn bộ đạm thai hoàng thành, có thể nói tụ tập rồi đạm thai cổ tộc hơn phân nửa tinh anh. Tùy tiện một người đi ra ngoài đều là vang làm nhân vật. Nhưng bây giờ bởi vì trận này đại chiến, không chỉ đạm thai cổ tộc cao thủ bị giết vô số, trong hoàng thành bị tác động đến mà chết càng là nhiều vô số kể. Một trận chiến này không phải là thương cân động cốt, không phải là nguyên khí đại thương, mà là vân chân chính chính muốn rồi đạm thai cổ tộc hơn phân nửa cái mạng. Có lẽ bọn họ miễn cưỡng còn có thể xem như năm thế lực lớn một trong, nhưng cũng có lẽ đã không có tư cách cùng cái khác bốn thế lực lớn đặt song song rồi. Làm Tần Phong lại tới đây lúc, đạm thai thiên nhậm một phái cùng đạm thai cường, đạm thai thắng một phái kia chém giết không chỉ không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lão đại đạm thai thọ chết rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị, quy thuận lão tam, đạm thai thiên nhậm thế mà còn không có chính thức thượng vị, liền không kịp chờ đợi ở sau lưng đâm rồi hắn một đao, tại chỗ bị đánh lén mà chết. Lão nhị đạm thai cường vậy chết rồi, bị đạm thai thiên nhậm đông đảo người ủng hộ cùng nhau tiến lên trực tiếp phân thây. Toàn bộ đạm thai hoàng thành chỉ còn lại có lão tam đạm thai thiên nhậm cùng lão tứ đạm thai thắng quyết đấu, nhưng thắng thua tựa hồ muốn gần sắp kết thúc. Hiền tế cứu ta, hiền tế cứu ta à, liền Tần Phong đều không nghĩ đến. Cái thứ nhất nhìn thấy hắn, lại là đạm thai thắng. Hắn lúc này phi thường nguy cơ, đồng khí liền cành thân huynh đệ đạm thai cường bị giết. Dưới trướng đi theo người vậy chết chết, thấy tình thế không ổn đầu nhập vào đạm thai thiên nhậm ném tới gần. Còn lại chân chính trung thành chi người ít càng thêm ít. Chính mình càng là tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ trận bên trong thế cục không còn cái gì biến hóa. Hắn cũng muốn bước nhị ca theo gót rồi. Tất cả dừng tay, Tần Phong trầm giọng nói. Ngưng, đạm thai thiên nhậm lập tức hạ lệnh. Bằng tâm trí của hắn, không khó phán định đoạn ra. Hiện tại tốt nhất đừng làm trái Tần Phong. Bằng không hắn dưới trướng kia quần hổ nhìn chằm chằm dị thú đại quân cũng không phải dễ trêu. Đạm thai thiên nhậm người dừng tay. Đạm thai thắng dưới trướng may mắn còn sống sót người càng là sống sót sau tai nạn vậy. Ước gì ngưng chiến. Tần huynh, chúng ta trước khi chiến đấu hiệp nghị, ngươi hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên rồi a. Đạm thai thiên nhậm đề phòng nhìn lấy Tần Phong. Hắn lo lắng nhất chính là Tần Phong thiên vị đạm thai thắng. Bất kể như thế nào, đạm thai thắng đều có cái nữ nhi là Tần Phong nữ nhân. Ai làm đạm thai cổ tộc tộc trưởng, cùng ta một chút quan hệ không có, ta cũng lười hỏi đến. Tần Phong trực tiếp nói, hiền tế, hiền tế, đạm thai thắng gấp rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi lật lọng muốn bắt giết ta lúc, nên nghĩ đến ta sẽ không lại giúp ngươi. Đạm thai thắng tức khắc yên lặng. Hắn thật sự là biết vậy chẳng làm, thầm mắng mình ngu xuẩn. Ngay tại cái này lúc, bốn đạo cường hoành vô cùng khí tức cực tốc bay tới. Đạm thai thiên nhậm, đạm thai thắng bọn người tập trung nhìn vào, đã thấy là dị thú đại quân bên trong đáng sợ nhất đầu kia không gian hệ thần thú cùng với mặt khác ba đầu á thần thú, mà ở không gian kia hệ thần thú trong tay còn đang nắm một cỗ thi thể đạm thai cổ tộc tộc trưởng đạm thai thanh trĩ thi thể. Tần Phong, dựa theo ngươi phân phó, hôm nay liền để này nhân loại nữ thánh cảnh chết, không cho phép nàng sống lâu một ngày. Hư không vương thú đang khi nói chuyện, vung tay lên, đạm thai thanh trĩ kia già nua có chút dọa người thi thể liền bị ném tới rồi Tần Phong dưới chân. Hô, từng cái một đạm thai cổ tộc người, mặc kệ là kia một phái hệ, đều to khỏe thở dốc lấy. Đạm thai thanh trĩ, thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ, toàn bộ tông tộc đệ nhất cường giả, bây giờ thế mà bị người ta giết tới hang ổ, trực tiếp cho giết rồi. Mặc dù dạng này kết quả có người dự liệu được, nhưng làm đạm thai thanh trĩ thi thể thật bị hư không vương thú ném tới mặt đất, ném tới tất cả mọi người trước mắt lúc, đạm thai thiên nhậm, đạm thai thắng chờ từng cái một đạm thai cổ tộc người vẫn như cũ khó mà ức chế kinh hãi trong lòng. Cái này kiếm gãy thiếu niên đã lông cánh đầy đủ, cũng không phải bọn họ nên trêu chọc. Còn có cái này ba cái không gian giới chỉ, đặc biệt là cái này nữ thánh cảnh không gian giới chỉ. Bên trong có tốt đồ vật ngươi nhìn một chút. Hư không vương thú vung tay lên, ba cái không gian giới chỉ cũng là bay về phía rồi Tần Phong. Còn có đạm thai Minh Hạo cùng đại thống soái Mục Thu Minh không gian giới chỉ. Ở không gian giới chỉ bị ném quá trình bên trong, rất nhiều đạm thai cổ tộc cao tầng đều một mắt ra rồi ba cái không gian giới chỉ thân phận. Dù sao cái này ba cái không gian giới chỉ đều là cực kỳ cao cấp cùng chân quý. Bề ngoài đặc thù cũng đều rất rõ ràng. Những đại nhân vật này mỗi ngày gặp mặt, tự nhiên đều có thể nhìn ra ai là ai. Đoạt xuống rồi không gian giới chỉ. Nói một cách khác, đạm thai Minh Hạo cùng phù đồ quân đại thống soái thế mà cũng đều bị kiếm gãy thiếu niên thủ hạ cho giết rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?